Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 331, tiến vào thái độ phục vụ. Mỹ vị Phong Nga ngồi ở két, lắc lư trong xe, đây là loại kia đại hình xe ngựa, trong xe không gian rất lớn, là có thể đủ mặt đối mặt, phân thành hai tổ ngồi xuống 8 cái loại người đó. Mà Mỹ vị Phong Nga hiện giờ một thân một mình đợi tại trong xe. Hắn đối diện ghế sofa chỗ ngồi bị bỏ chạy. Bày biện chồng chất thành hai tầng ba liệt hòm gỗ. Bản thân hắn hai bên trái phải. Cũng từng người bày biện một cái quý danh. Sao cỡ lớn. Hòm gỗ. Từng mộc trong dương. Đều chứa 24 bình phỏng chế. Môi mật phù hợp hai đánh. Chân chính. Môi mật. Là do Hắc Tháp chuyển hóa vu sư nhóm tự tay chế tác. Có dược hiệu mật ong tửu. Nó không chỉ hương vị thuần mỹ, ngọt mà không ngán, còn có tráng dương tốt đẹp cho đặc thù công hiệu. Bởi vậy giá tiền của nó bị lăng xê vô cùng cao. Đương nhiên, cùng sở hữu công bố chính mình có đủ loại nào đó hiệu quả trị liệu ăn ngon thực phẩm đồng dạng. Dược hiệu của nó cũng không tính là rõ ràng. Sở dĩ giá cả bị xào vô cùng cao, chủ yếu là bởi vì thưa thớt của nó. Bởi vậy có thể đạt được loại rượu này, bản thân liền là một loại rất thể diện sự tình. Mà tai lãnh sự bên này chế tác rượu giả, tự nhiên không thể nào là mời đến vu sư vì người khác hợp thành. Cho nên đặc thù công hiệu tự nhiên cũng là sẽ không có. Bất quá cái này xác thực cũng là thượng phẩm mật ong tửu. Lại trải qua cẩn thận pha chế rượu, trừ phi cầm hai loại tửu thả cùng một chỗ nhấm nháp, bằng không cơ hồ là nếm không đi ra có cái gì bất đồng. Ngoại trừ số độ so với chính phẩm môi mật muốn thấp một ít, thực tửu cùng rượu giả tại vị cùng hương vị thượng là gần như nhất trí. Thậm chí rượu giả càng thêm nồng đậm, mà sở dĩ muốn đem số độ lưu lại thấp một ít, hương vị điều chế càng đậm một ít, liền cùng Mỹ vị Phong Nga bên này công tác có liên quan rồi. Đột nhiên, có người mở ra cửa xe. Alfonso thương hội, tài thương đội. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Người là đến từ đông lạnh nước cảng. Mỹ vị Phong Nga ngẩng đầu lên. Phát hiện hai nam nhân đang đứng tại cửa khoang xe miệng. Một cái là Dơ Ngọc Bài. Lưu lại màu nâu tóc quan. Nhìn lên có chút liều lĩnh tuổi trẻ thành vệ quân. Mặt khác một vị thì là hơn 40 tuổi râu quai nón trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc sữa chữa thức một chút đội trưởng chế thức giáp ra. Mở ra cửa khoang xe đối với Mỹ vị Phong Nga hơi không thể tra gật gật đầu. Đại khái chính là tai lãnh sự theo như lời. Trước đó tìm người tốt à. Mỹ vị Phong Nga nếu có điều cảm giác. Mỹ vị Phong Nga, lão ngỗng lễ phép đáp. Ta là từ đông lạnh nước cảng tới lữ khách. Chứng minh thân phận tại lãnh sự bên kia. Theo lão ngỗng đọc lên tên của mình, Ngọc Bài phát ra lục sắc hào quang. Đã chứng minh này là chính bản thân hắn chân danh. Ừ, hảo, không có vấn đề. Trung niên nam nhân gật gật đầu, vỗ vỗ chính mình trước người người trẻ tuổi bờ vai. Tiền cái dương, liền, a, người trẻ tuổi lung tung chỉ một chút cách bọn họ gần nhất. Mỹ vị Phong Nga bên tay phải dương hòm. Cũng là duy nhất hắc sắc dương hòm. Đây là thuận tiện Mỹ vị Phong Nga. Để cho hắn không cần xuống xe chuyển địa phương. Đồng dạng cũng là thuận tiện chính bọn họ. Không cần cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển dương hòm. Tránh không cẩn thận đập bể đồ vật bên trong. Trung niên thành vệ quân đội trưởng gật gật đầu. Đơn giản ra lệnh. Khải, người trẻ tuổi ừ một tiếng đồng ý. Ôm lấy hòm gỗ hắc một tiếng đem nó chuyển. Cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên mặt đất. Sau đó hắn lấy ra một cái cán dài nạy ra côn. Hai cái liền đem hòm gỗ trực tiếp cậy mở. Tê, thật sự là môi mật a. Người trẻ tuổi nhịn không được cảm thán nói. Gần nhất môi mật lại tăng một bảng. Bọn họ đây là muốn phát tài a, người tiên nghiệm hàng. Trung niên nhân không kiên nhẫn phân phó. Nói, hắn đứng ở một bên run lấy chân. Thuận miệng đối với Mỹ vị Phong Nga hỏi, các ngươi đông lạnh nước cảng chấn trưởng, là ai à, còn là cái kia Salvatore, đã thay đổi có một hồi a, bây giờ là Zeren ra người. Mỹ vị Phong Nga cẩn thận đáp, tận lực giấu giếm sơ hở, Chàng giống như là một cái lão đông lạnh nước cả người. Nhưng hắn vẫn nhạy bén phát hiện. Tại hắn mình nói ra, Zeren, cái từ này thời điểm. Run chân trung niên nhân lại đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Hắn nhất thời dài quá tưởng tượng. Tạm thời bỏ qua chính mình lúc trước định dùng, John Hoan. Zeren, cái tên này gia tăng sức thuyết phục kế hoạch. Mỹ vị phong Nga chấn định sửa lời nói. Bất quá ta mấy hôm không có trở về. Cũng không phải vô cùng xác định. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá ít nhất một tháng trước. Còn là Salvatore chấn trưởng kia mà. Ác ác, trung niên nhân thuận miệng đáp. Mà tại lúc này, tuổi trẻ thành vệ quân đã đem tất cả bình rượu lấy ra kiểm tra rồi một lần phong kín tính. Đồng thời nghiệm chứng mỗi bình rượu phía trên, nhãn hiệu. Lấy ra cái vở tới đêm này 24 bình rượu phê lần toàn bộ ghi chép hạ xuống. Sau đó lần lượt bắt bọn nó thả trở về. Sau đó hắn cầm dương hòm che trở về. Lại cho Mỹ vị phong Nga cầm dương hòm chuyển trở về. Vì không áp đến chính mình. Mỹ vị phong Nga dán chặt lấy một mặt khác dương gỗ nỗ lực né tránh. Vì an toàn muốn mời ngài thứ lỗi nếu có mạo phạm vạn phần xin lỗi. Tuổi trẻ thành vệ quân đối. Với Mỹ vị phong Nga nhanh chóng thì thầm. Phía sau hắn trung niên nhân dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn. Tức giận nói. Chăm chú nói. Vâng, đội trưởng. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ lên tiếng. Thành thành thật thật đứng thẳng thì thầm. Kiểm tra những vật phẩm này là vì mọi người an toàn nghĩ. Xin hãy tha lỗi. Nếu có mạo phạm vạn phần xin lỗi. Kiểm tra phí đã ấn thương phẩm tổng giá trị 5% hướng lĩnh đội tiến hành thu. Ta là có 42 thiên nhậm chức kinh nghiệm Dexter. Lạc y, vị này chính là người giám sát của ta Claus. Cass, người kiểm tra của ta tiêu ký là E112. Như đối với phục vụ của ta có ý kiến. Có thể đi đến vương đô ngân tước thần điện trách cứ ta, Thảo. Dung động lão ngỗng. Các ngươi thái độ phục vụ thần đặc biệt tân tiến như vậy sao? Tuy đã sớm biết, ngân tước sĩ là đối với người bình thường thái độ tốt nhất thần minh. Nhưng này, ngân tước sĩ cũng quá hội chơi a. Nếu như không phải là ngân tước sĩ hoàn toàn không hiểu người chơi là từ đâu cái thế giới tới. Hắn còn tưởng rằng ngân tước sĩ hoặc là ngân tước sĩ cái nào giáo hoàng là vị kẻ xuyên Việt. Còn là ngu ngốc sâu lực kéo căng cái loại kia. Đều hai người đóng cửa lại sau khi rời khỏi. Mỹ vị phong Nga mới biểu tình vi diệu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kia đoạn đối thoại chấn động hắn sững sờ sững sờ. Thiếu chút lộ liễu nhân bánh. Nhưng may mà e rằng từng cái đi đến vương đô người. Lần đầu tiên nhìn thấy một màn này e rằng cũng sẽ bị chấn một chút. Kia lưỡng người đã thành thói quen. Ngược lại là không nói thêm gì. Liền lễ phép rời đi. Tại kia, lại qua một đoạn thời gian, Mỹ vị phong Nga mới đưa tay đem cửa xe khóa kín. Sau đó đem đã bị gõ khai mở hòm gỗ, lại lần nữa mở ra bọn họ lựa chọn bên trong. Vừa vặn chính là Mỹ vị phong Nga chuẩn bị lấy ra hạ độc kia một dương. Hắn đưa tay ngả vào áo khoác của mình phía dưới, dán chặt lấy nội y vị trí, giống như tòa tử giáp đồng dạng, dựa theo tam thừa bát quy cách. Cột 24 cái bật lửa lớn nhỏ kim loại mảnh. Hắn lấy ra một mai kim loại mảnh. Từ bên người lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt chén rượu. Từ hắc sắc trong dương lấy ra toàn bộ 24 bình, môi mật. Sau đó hắn mở ra đệ một bình rượu tửu nhét. Hương thơm hương vị tuôn ra. Thấm đầy xe mái hiên. Hắn cho mình đổ ra ước chừng hai ngón tay cao tửu dịch. Đem quả thứ nhất kim loại mảnh xoay tròn lấy vặn khai mở. Giống như là mở ra nước hoa bình đồng dạng. Tại vặn khai mở ác ma chi huyết trong chớp mắt. Mỹ vị phong Nga rõ ràng đã nghe được xùy một tiếng. Hắn thiếu chút cho rằng đây là chứa ở nước hoa trong bình coca. Mà mở ra, bên trong chất lỏng cũng có chút như coca mặc dù không có toát ra rõ ràng bạch sắc bọt khí. Nhưng là tại suy suy phát ra kích thích tính thanh âm. Mỹ vị phong Nga đem bên trong chất lỏng. Cẩn thận đổ vào đến bên trong bình rượu. Dù cho xe ngựa trả lại đang lay động. Nhưng tay của hắn vô cùng ổn định. Thế cho nên không có nửa điểm dò gì ra. Hắn như thế lặp lại 24 lần. đem sở hữu hạ hảo liệu, môi mật thả trở về. Cũng cẩn thận cầm cái nắp đắp kín. Về sau muốn chuẩn bị đưa hàng. Mỹ vị Phong Nga nhàn nhã thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, tai lãnh sự thanh âm lại từ bên ngoài truyền đến. Mỹ vị Phong Nga, hơi hạ xuống một chút. Ta có việc tìm ngươi. A thông suốt. Mỹ vị Phong Nga nhíu mày. Hắn lãnh tĩnh phát cái topic. Ta cảm thấy có ta muốn bị bắt. Các đồng chí tới. Bắt đầu phiên giao dịch. Cảm thấy ta sẽ bắt gõ 1. Cảm thấy ta lần này sẽ không bị bắt gõ 2. Đánh bạc một bữa thịt nướng. Có người tới sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.